Cương Triều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 30, 30, thời nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng diễn ra hai thái cực, một thái cực bênh vực Tô Ngọc Cầm, nói cô cho dù việc này có thật thì cũng không sao bởi diễn xuất của Tô Ngọc Cầm đã được khẳng định qua bộ phim Thuần Phục Ả Nô Lệ Cứng Đầu. Người hâm mộ đưa ra các bằng chứng liên quan đến thực tích của Tô Ngọc Cầm từ trước đến nay. Tuy nhiên trước khi Tô Ngọc Cầm có chút ngạo mạn nhưng khi làm việc vô cùng chú trọng, vì thế điều này cũng khiến rất nhiều người qua đường đồng tình ủng hộ. Tô Ngọc Cầm có thể không xuất sắc nhưng thực sự rất chăm chỉ. Tôi từng xem chương trình thực tế của cô ấy rất hấp dẫn. Bạn biết người tốt nghiệp Bắc Ảnh nó có điểm gì khác biệt không? Chính là ánh mắt. Cùng với bình luận này chính là cảnh khóc của Tô Ngọc Cầm khi chết trong tay Dương Kỳ trong bộ phim mới nhất kia. Video này ngay lập tức được đẩy lên top đầu trên Weibo, rất nhiều fan CP của Dương Kỳ và Tô Ngọc Cầm bình luận ủng hộ Tô Ngọc Cầm. Đúng vậy, diễn xuất của Tô Ngọc Cầm trong bộ phim này thực sự rất xuất sắc. Có khi năm nay còn có thể giành giải, làm thế nào bây giờ càng ngày càng thấy đẹp đôi là sao? A, ship, lên thuyền, không thể phủ nhận Tô Ngọc Cầm sở hữu một ngoại hình xinh đẹp diễm lệ. Khí thế không quá mạnh cho nên rất dễ dàng khiến cho người khác có cảm giác cô đứng chung một chỗ với bất kỳ ai cũng có thể tạo được cảm giác hài hòa, ngọt ngào, tạo thiện cảm. Song bên cạnh đó chính là một bộ phận khác bắt đầu tung tin bịa đặt Tô Ngọc Cầm có được vai phụ trong Thuần Phục Ả Nô Lệ Cứng Đầu là do công ty giúp cô lấy được, vì ban đầu là giao cho diễn viên khác. Cho dù lúc trước Hàn Phi Vân đã đính chính tin tức, họ vẫn cố chấp không tin. Đồng thời cũng có vô số anti-fan tìm ra mấy câu chuyện xấu về cô, gia đình cô, nhưng cũng chỉ có thể là những tin tức vụn vặt. Bởi sau khi sống lại, việc đầu tiên mà Tô Ngọc Cầm làm chính là bảo vệ an toàn cho người nhà của mình khỏi những thứ xấu xa trên mạng. Sự thật người đứng sau Tô Ngọc Cầm là ai? Tô Ngọc Cầm con chủ trùm tài phiệt? Hay những tin tức như kim chủ đứng sau Tô Ngọc Cầm khiến Hứa Y Y sợ hãi? Rất nhiều hot search xoay quanh việc này. Người ta bắt đầu nghi ngờ Hứa Y Y có phải bị ép buộc xin lỗi hay không? Sự việc đó có khi nào không liên quan đến cô ấy? Hàng loạt bài báo liên quan xuất hiện nhanh đến mức chóng mặt khiến Tống Nhu nhíu mày. Chị cảm thấy như có ai đó ở phía sau thao túng chuyện này. Nghĩ vậy, Tống Nhu vội vàng cho người xử lý, nhưng chưa kịp làm gì thì những tin tức này biến mất một cách khó hiểu, thay vào đó là những tin tức liên quan đến lễ trao giải bông sen vàng. Vốn dĩ muốn báo việc này với Tô Ngọc Cầm. Tống Nhu thấy vậy liền thay đổi ý định. Mà bên này Hứa Y Y nhìn thấy tin tức thầm vui vẻ trong lòng. Cô ta không ngờ được Tô Ngọc Cầm lại có thể lần nữa hợp tác với Dương Kỳ. Cô ta nắm chặt tay, thầm nghĩ bản thân có phải nên thêm chút cùi. Cùng lúc đó, Đình Xuyên cũng biết được chuyện này. Anh ta nhíu mày thầm nghĩ Tô Ngọc Cầm nhất định không phải là người thế. Nhớ đến việc mấy ngày nay này bị dục anh ta có người yêu. Tầm mắt anh ta rơi vào đôi mắt của hồi nhỏ của Tô Ngọc Cầm trên bức ảnh, trong ánh mắt rực rỡ ấy đang cất giấu một sự kiên cường mạnh mẽ, lại mang theo chút thơ ngây nhìn về phía trước. Có lẽ anh ta đã tìm ra rồi, người làm anh ta nghĩ tới cũng có thể bất giác mỉm cười. Đình Xuyên gọi điện cho ai đó, không đến 2 giây phía bên kia đã bắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để người đó nói gì anh liền nói, giúp tôi một chuyện, cậu muốn gì cũng được. Đầu dây bên kia hình như rất bất ngờ, tiếng hét vang lên khiến Đình Xuyên không khỏi đưa điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai của mình. Đợi cho cậu ta bình tĩnh lại, Đình Xuyên mới đưa điện thoại lại gần. Hình như cậu ta nói gì đó khiến anh nhíu mày, sau đó gật đầu. Được, chính là, sau hơn 2 phút nói chuyện, Đình Xuyên cũng cúp máy. Anh ta muốn bảo vệ cô gái này, không hiểu sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cô anh ta liền có cảm giác cô sẽ là người quan trọng của cuộc đời mình. Tuy nhiên khi ánh mắt Đình Xuyên chạm phải bức ảnh chụp Dương Kỳ, anh ta bỗng nhíu mày. Không biết vì sao Đình Xuyên cảm thấy Dương Kỳ rất quen mắt, hình như hắn đã gặp anh ta ở đâu đó. Anh rốt cuộc là ai? Bởi vì đoàn phim gần như tách biệt với thế giới nên Tô Ngọc Cầm hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trên mạng. Đến khi biết được thì tin tức gần như đã lắng xuống. Chị Ngọc Cầm, chị xem này. Tiểu Trần đưa laptop cho Tô Ngọc Cầm xem. Trên màn hình là bức ảnh chụp hai người ở trong bức ảnh mặc đồ cổ trang. Một người ngọc thụ lâm phong, kiêu hùng cao giáo. Một người nhỏ nhắn động lòng người. Người đội mũ quan chặn ngang ôm lấy thiếu nữ tóc dài phấp phới vào trong ngực mình. Vạt áo vì động tác xoay tròn của người kia mà tung bay theo chiều gió. Chỉ cần liếc mắt nhìn cô, Tô Ngọc Cầm đã nhận ra đây chính là bức ảnh mà họ vừa quay này hôm qua. Tay phải kéo lên một chút, Tô Ngọc Cầm đọc bình luận phía dưới liền đưa tay lên nhéo sông mũi và cằm của mình một cái. Cô dùng tay chọc chọc người bên cạnh, Dương Kỳ vốn đang nói chuyện với đạo diễn liền quay đầu lại, theo hướng tay của cô anh nhìn thấy bức ảnh của hai người. Không phải nói là không được để lộ tin tức gì sao? Dương Kỳ nhìn gương mặt có chút ngơ ngác của cô liền mỉm cười. Xem ra cô vẫn chưa biết những tin tức trên mạng mấy ngày qua. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không để những thứ đó làm hại đến cô. Vì thế Dương Kỳ xoa đầu cô nói, là do ekip sản xuất cố ý tung ra để khơi dậy sự tò mò và kích thích sự hứng thú của khán giả. Đôi lúc úp úp mở mở sẽ giữ được nhiều nhiệt, tuy nhiên trên thực tế chính là anh đã yêu cầu họ làm thế. Anh muốn cho những người đó biết Tô Ngọc Cầm chính là lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế, Tô Ngọc Cầm gật đầu sau đó nói thầm. Những người làm bên truyền thông bây giờ thực sự quá tâm cơ. Rất biết cách khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng. Tuy nhiên Tô Ngọc Cầm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, song lại không có cách nào nghĩ ra, vì thế liền lắc lắc đầu bỏ qua. Ngọc Cầm, Dương Kỳ lại đây. Chúng ta có diễn viên mới. Nghe thấy đạo diễn gọi, Ngọc Cầm đáp một tiếng rồi cùng Dương Kỳ đi về phía anh ta. Càng đến gần Tô Ngọc Cầm càng cảm thấy người trước mặt quen mắt, cho đến khi nhìn thấy là ai cô không khỏi kinh ngạc bật thốt lên. Thời Nguyệt, Cách Chương.